Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2308, Điều binh qua sông. Trần Châu, Đông Nghĩa Trấn. Tại bến tàu, từng chiếc thuyền lớn neo đậu, cờ xí tung bay phấp phới. Các binh sĩ Tả Kỵ quân mặc giáp đang băng qua các con phố của Đông Nghĩa Trấn, hội tụ từ bốn phương tám hướng về phía bến tàu. Ở phía Đông Trấn, trên một bãi đất trống dùng để phơi lưới cá, có hơn 500 binh sĩ mặc giáp đang ngồi xếp bằng dưới đất. Một viên đô giám của Tả Kỵ quân đứng chống nạnh, tay kia vung vẩy, lớn tiếng làm công tác động viên trước trận chiến. Huynh đệ, bọn sơn tặc trong địa phận Tiết Độ phủ của Quan Châu ngông cuồng ngang ngược, không coi ai ra gì. Chúng nhiều lần tập kích đoàn xe buôn của chúng ta, tàn sát người làm và các tiêu sư của tiêu cục, hung ác tàn bạo, khiến người ta căm phẫn. Chúng ta đã giao thiệp nhiều lần, bọn sơn tặc chẳng những không hối cải, mà còn ngày càng quá đáng, liên tục khiêu khích chúng ta. Chúng ta là binh sĩ của Tả Kỵ quân, chúng ta gánh vác trọng trách bảo vệ quê hương, giữ yên bình cho dân, giọng viên đô giám vang dội, hơn 500 binh sĩ ngồi xếp bằng dưới đất nghe rõ mồn một. Hiện tại, hàng hóa của đoàn xe buôn chúng ta bị cướp, người làm trong đoàn xe buôn của chúng ta bị tàn sát, không thể nhẫn nhịn được nữa, đô đốc đại nhân đã ra lệnh, nếu Tiết Độ phủ của Quan Châu không thể bảo vệ đoàn xe buôn của chúng ta, không thể bắt những tên sơn tặc này về quy án để cho chúng ta một lời giải thích, vậy thì chúng ta sẽ tự mình xuất quân, đến Tiết Độ phủ của Quan Châu tiêu diệt sơn tặc, đòi lại công bằng. Viên đô giám giơ cao cánh tay hô vang, bắt sơn tặc đền nợ máu, đền nợ máu. Đền nợ máu, hơn 500 binh sĩ này cũng căm phẫn, đồng loạt hô vang, khiến không ít binh sĩ đồng đội đang hành quân xung quanh phải ngoái nhìn. Sau khi viên đô giám này làm xong công tác động viên đơn giản, liền quay lại hàng ngũ ngồi xuống, quân pháp quan đứng dậy. Các vị chiến sĩ, lần này chúng ta nhận lệnh đến Tiết Độ phủ của Quan Châu, đó là để bảo vệ đoàn xe buôn của chúng ta, bảo vệ bách tính của chúng ta, là đi chinh phạt sơn tặc, chúng ta là đội quân chính nghĩa. Không phải sơn tặc lưu khấu đi cướp bóc. Ánh mắt sắc bén của quân pháp quan quét một vòng quanh các binh sĩ. Hắn nhấn mạnh, lần này chúng ta đến Tiết Độ phủ của Quan Châu, đó không phải là địa bàn của Tả Kỵ quân chúng ta, nhưng bách tính bên đó cũng giống như chúng ta, phần lớn đều xuất thân từ những người nghèo khổ, vì vậy chúng ta phải giữ vững quân kỷ nghiêm minh như trước, yêu quý bách tính địa phương, không thể vì họ là bách tính của Tiết Độ phủ Quan Châu mà tùy ý ức hiếp họ, hành hạ họ. Ta hy vọng các binh sĩ có thể chú ý đến lời nói và hành động của mình, đừng làm hoang ố danh tiếng của Tả Kỵ quân chúng ta, không được làm ô nhục thanh danh của Tả Kỵ quân chúng ta. Quân pháp quan cao giọng nói, mọi người có làm được không? Làm được, đáp lại quân pháp quan là tiếng hô vang đồng loạt. Sau khi quân pháp quan nói xong, đô úy lại đứng dậy, tiến hành động viên và nhấn mạnh những điều cần chú ý với 500 binh sĩ dưới trướng mình. Một lát sau, một tên lính truyền lệnh phi ngựa đến. Trại hổ giáp đô, lập tức đến bến tàu, chuẩn bị lên thuyền, rõ, đô úy nhận lệnh, trở nên phấn chấn hẳn lên. Toàn thể đứng dậy, sửa soạn hành lý, 50 giây sau xuất phát, đô úy ra lệnh, 500 binh sĩ Tả Kỵ quân mặc giáp đồng loạt đứng dậy, lập tức sửa soạn hành lý binh khí, chuẩn bị xuất phát. Rất nhanh, 500 binh sĩ mặc giáp xếp thành hai hàng dọc, bước chân mạnh mẽ vang dội tiến về phía bến tàu Đông Nghĩa Trấn không xa. Bến tàu Đông Nghĩa Trấn đã chật kín người, đâu đâu cũng là những cái đầu nhấp nhô, đâu đâu cũng là tiếng mệnh lệnh, khẩu hiệu. Dưới lá cờ tung bay, các loại vật tư chất cao như núi. Ai là đô úy Ngưu Nhị của trại hổ giáp đô? Đô úy Ngưu Nhị vừa dẫn đội đến một bãi đất trống ở bến tàu ổn định đội hình, đã có một tên lính truyền lệnh phi ngựa đến. Ta là đô úy Ngưu Nhị của trại hổ giáp đô, Ngưu Nhị lập tức bước ra. Tên lính truyền lệnh chắp tay với Ngưu Nhị nói, đại nhân mời ngươi qua đó. Rõ, đô úy Ngưu Nhị cho đội ngũ chờ lệnh tại chỗ, còn mình thì đi theo lính truyền lệnh băng qua đám đông, đến một nhà kho nhỏ bên cạnh bến tàu. Nhà kho nhỏ đã được dọn trống, bên ngoài toàn là binh sĩ mặc giáp cầm giáo, cảnh giác nghiêm ngặt. Sau khi đô úy Ngưu Nhị được đưa vào trong kho, vừa nhìn đã thấy một đám người đang ngồi quanh bàn bát tiên. Hắn nhìn thấy những người này, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng tham tướng đại nhân sẽ đích thân giao nhiệm vụ cho mình, nào ngờ lại bị đưa đến đây. Bởi vì những người này đều là nhân vật lớn mà hắn phải ngước nhìn. Đô đốc Tả Kỵ quân Tào Thuận, giám quân sử Bàn Bưu, Thủy sư tướng quân Lưu Hắc Tử, giám quân sử Lưu Vân đều có mặt. Ngoài ra, còn có không ít quan quân cấp tham tướng, hiệu úy đứng bên cạnh. Tên lính truyền lệnh tiến lên bẩm báo, đô đốc đại nhân, đô úy Ngưu Nhị của trại hổ giáp đô đã được đưa đến. Ngưu Nhị, lại đây. Đô đốc Tả Kỵ quân Đại Hùng vẫy tay với Ngưu Nhị. Ngưu Nhị vội vàng tiến lên hành lễ. Ra mắt đô đốc đại nhân, ra mắt chư vị đại nhân, Ngưu Nhị chỉ là một đô úy nhỏ nhoi, hiện tại nhìn thấy nhiều nhân vật lớn như vậy, trong lòng khá căng thẳng. Không cần đa lễ. Đô đốc Chu Hùng kéo Ngưu Nhị đến trước bàn bát tiên. Ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Chu Hùng chỉ vào huyện Đồng Sơn trên bản đồ nói, sau khi lên bờ, ngươi làm tiên phong, lập tức dẫn người đi về hướng huyện Đồng Sơn. Tiếp quản những mỏ lớn này, bảo vệ những mỏ lớn này, bảo vệ người của chúng ta ở bên đó. Trong lòng Ngưu Nhị vô cùng kinh ngạc. Bọn họ không phải đi tiêu diệt sơn tặc sao, sao tự nhiên lại phải đến các mỏ lớn ở huyện Đồng Sơn, trong lòng hắn có rất nhiều nghi hoặc. Đô đốc đại nhân, huyện Đồng Sơn hẳn là có quân giữ thành của Tiết Độ Phủ Quan Châu, không biết bọn chúng có bao nhiêu người, một khi bọn chúng ngăn cản, ta có thể trực tiếp tấn công không? Đại Hùng tán thưởng nhìn Ngưu Nhị nói, hiện tại, người của Phủ Bình Xương dưới quyền Tiết Độ Phủ Quan Châu đang cấu kết với sơn tặc, muốn cắt cứ tự lập, khoáng sản mà Tiết Độ Phủ Quan Châu giao dịch với chúng ta hiện tại cũng rơi vào tay phản tặc. Vì vậy nhiệm vụ của ngươi là đoạt lại khoáng sản từ tay phản tặc, giữ vững mỏ khoáng, bảo vệ người của chúng ta, chờ đợi viện binh. Ngưu Nhị nghe xong lời của Đại Hùng, cũng hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của mình. Bọn họ làm ăn với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Rất nhiều khoáng sản mà Tiết Độ Phủ Quan Châu hứa hẹn cho bọn họ hiện tại vẫn đang khai thác chưa được vận chuyển đến. Hiện tại Tiết Độ Phủ Quan Châu xuất hiện phản tặc, ảnh hưởng đến khoáng sản mà bọn họ được nhận. Vì vậy sau khi hắn qua sông, với tư cách là tiên phong, phải lập tức đến tiếp quản nơi này, để tránh nơi này bị phá hủy. Yên tâm, phản tặc ở huyện Đồng Sơn không nhiều, nhiều nhất cũng chỉ hơn ngàn người. Đại Hùng nói với Ngưu Nhị, các ngươi đi trước, sau khi đội ngũ tiếp theo của chúng ta qua sông, ta sẽ phái người đến chi viện cho các ngươi. Rõ, đi đi, các ngươi là nhóm đầu tiên qua sông, lập tức lên thuyền. Sau khi Ngưu Nhị cáo từ, mới sải bước ra khỏi nhà kho nhỏ đã trở thành sở chỉ huy tạm thời nơi tiền tuyến. Đại Hùng với tư cách là đô đốc của Tả Kỵ quân, đương nhiên biết rõ tầm quan trọng của Tiết Độ Phủ Quan Châu đối với phủ đại tướng quân trấn nam của bọn họ. Chiến mã, quặng sắt, quặng đồng của Tiết Độ Phủ Quan Châu đều là thứ mà bọn họ cần. Chính vì vậy, bọn họ vẫn luôn làm ăn với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Chỉ là hiện tại Tiết Độ Phủ Quan Châu đã mất quyền kiểm soát đối với các nơi như Phủ Bình Xương, dẫn đến không ít người của bọn họ bị mắc kẹt ở phía bắc sông. Không chỉ Đổng Lương Thần và những người khác gặp nguy hiểm, rất nhiều người làm ăn với Tiết Độ Phủ Quan Châu của bọn họ cũng bị mắc kẹt ở phía bắc sông. Chính vì vậy, hắn mới quyết định dứt khoát, điều binh qua sông. Một là tiếp ứng bảo vệ những người này, hai là tiếp quản những nơi quan trọng này, để tránh bị phản tặc phá hủy. Dù sao những nơi này một khi rơi vào tay triều đình, bọn họ lại muốn mua được những khoáng sản này, thì khó càng thêm khó. Huống hồ bọn họ và Tiết Độ Phủ Quan Châu có quan hệ sâu xa. Đối phương hiện tại phần lớn binh lực đã bị kéo ra tiền tuyến, binh lực khan hiếm. Hiện tại hậu phương xuất hiện vấn đề, không có sức dẹp loạn. Một khi loạn lạc lan rộng, sẽ khiến nhiều khu vực hơn rơi vào hỗn loạn. Đối mặt với tình huống như vậy, Tả Kỵ quân của bọn họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Quan Châu không có năng lực xử lý loạn lạc, Tả Kỵ quân của bọn họ có năng lực này, vì vậy Đại Hùng trong tình huống chưa được ủy quyền, đã mạo hiểm tập hợp quân đội xuất binh qua sông, chuẩn bị trước tiên ổn định cục diện Phủ Bình Xương cách bọn họ một dòng sông. Quan Châu Tiết Độ Phủ, bến tàu Quảng Giang trấn. Một đội quân trấn thủ doanh và một nhóm người mặc đồ đen cầm vũ khí tiếp quản bến tàu đã bắt đầu phong tỏa. Tất cả những người không liên quan lập tức rời khỏi bến tàu, đi mau, quân lính trấn thủ doanh lớn tiếng xua đuổi những người lao động và thương nhân trên bến tàu, tạo nên một cảnh hỗn loạn. Trên đường phố Quảng Giang trấn, nhiều xác chết nằm la liệt, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí. Trong một ngôi nhà, vài quan viên của Quan Châu Tiết Độ Phủ phụ trách nơi này bị những người mặc đồ đen cầm vũ khí sắc bén kéo ra một cách thô bạo. Giết, tên cầm đầu nhóm áo đen liếc nhìn mấy quan viên của Quan Châu Tiết Độ Phủ, giọng lạnh như băng. Những người mặc đồ đen đầy sát khí ấn giữ mấy quan viên này. Lưỡi đao vung lên, đầu của mấy quan viên này rơi xuống đất. Tất cả nghe đây, từ hôm nay trở đi, Quảng Giang trấn đã quy hàng, chúng ta sẽ nghe theo lệnh của triều đình, không đội trời chung với cha con Tống Chiến. Có người gõ trống khua chiêng trên đường phố Quảng Giang Trấn, lớn tiếng hô hào. Ai tuyên bố cắt đứt quan hệ với cha con Tống Chiến, có thể bỏ qua chuyện cũ, nếu còn ngoan cố, không chịu quy hàng triều đình, nhất quyết đối địch với triều đình, giết không tha. Trong Quảng Giang Trấn, nhiều người không rõ danh tính lợi dụng lúc hỗn loạn, xông vào nhà cướp bóc khắp nơi. Trong một khu nhà xa hoa, một viên quan đội mũ giáp ngồi vắt vẻo trên bậc thềm. Trong sân tập trung mấy chục người có tiếng tăm ở Quảng Giang Trấn. Xung quanh đều là những binh lính và người mặc đồ đen đầy sát khí. Họ hoặc có nhiều ruộng đất ở địa phương, hoặc có một số cửa hàng kinh doanh tại đây. Phó úy Phùng, đô úy Trương và những người khác đã cấu kết với phản tặc, ta đã chém đầu chúng, đầu đang treo trên cột cờ kia. Viên quan này nói với mấy chục người có tiếng tăm, hiện tại các ngươi muốn theo Tống Chiến mưu phản, hay muốn nghe theo lệnh triều đình, tùy các ngươi lựa chọn. Ta cho các ngươi thời gian 5 nhịp thở, ai muốn nghe lệnh triều đình, đứng về phía tay phải của ta, ai không muốn chọn phe, đứng yên tại chỗ. Viên quan liếc nhìn đám người đang run rẩy sợ hãi, nói, bắt đầu, mấy. Chục người có tiếng tăm ở địa phương nhìn nhau, đều đầy vẻ bối rối và do dự. Nhìn thấy những binh lính và người mặc đồ đen đầy sát khí xung quanh, cuối cùng cũng có người cúi đầu. Lần lượt có người đứng về phía tay phải của viên quan. Những người khác vẫn do dự đứng yên tại chỗ. Hết thời gian, những kẻ còn đứng tại chỗ, lôi ra ngoài giết. Viên quan lạnh lùng liếc nhìn những người đứng tại chỗ, ra lệnh lôi ra ngoài chém đầu. Một người đàn ông trung niên lớn tiếng nói, các ngươi không thể làm như vậy, ta là người Trương gia huyện Thiên Trụ, các ngươi đang làm loạn. Viên quan hừ lạnh nói, ta không quan tâm ngươi là người nhà nào, không nghe lời, chỉ có chết. Trong tiếng khóc lóc chửi rủa và vùng vẫy của đám đông, hơn 20 người bị lôi ra ngoài một cách thô bạo, bị loạn đao chém chết tại chỗ. Nhìn thấy những người quen thuộc ở bên kia bị giết sạch trong chớp mắt, những người khác sợ hãi run rẩy. Các ngươi đã ủng hộ triều đình thì không thể chỉ ủng hộ bằng lời nói. Viên quan nhìn những người đứng bên tay phải mình, nói, mỗi nhà xuất ra 20 gia đinh, 500 lượng bạc, 30 thạch lương thực, ta sẽ lập tức phái người đi theo các ngươi về lấy, ai không lấy ra được, tức là không thành tâm, giết không tha. Vâng, vâng. Đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của viên quan, những người sống sót cúi đầu khom lưng, không dám trái lời. Báo cáo, khi viên quan của trấn thủ doanh cũ này đang ra sức thanh trừng những kẻ phản đối và vơ vét tiền tài, một binh lính vội vàng xông vào trong sân. Đại nhân, không ổn rồi, Tả Kỵ quân bên kia sông đã xuất động, có tới hơn 30 chiếc thuyền đang tiến về phía bến tàu của chúng ta. Nghe vậy, viên quan lập tức đứng bật dậy. Nhìn rõ rồi chứ, nhìn rõ rồi, đi, ra bến tàu, biết Tả Kỵ quân đi thuyền đến, viên quan này không dám chậm trễ, vội vàng đến bến tàu. Khi hắn đến bến tàu, đã có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của những chiếc thuyền của Tả Kỵ quân. Nhìn thấy hơn 30 chiếc thuyền dàn thành hàng tiến đến, sắc mặt của viên quan này rất khó coi. Mau phái khoái mã báo cho tri phủ Trần đại nhân, trấn thủ sứ Địch đại nhân, nói rằng Tả Kỵ quân đi thuyền đến, không có ý tốt, có lẽ muốn nhân lúc hỗn loạn để cướp địa bàn. Nếu đánh nhau, e rằng chúng ta ở đây không cản nổi, xin họ mau chóng xuất quân tiếp viện. Rõ, có người nhận lệnh vội vàng đi ngay. Viên quan này nhìn quanh bến tàu, thấy thuộc hạ của mình đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Truyền lệnh, toàn quân cảnh giác, chuẩn bị nghênh chiến, các ngươi đi nói với Tả Kỵ quân, bảo họ ngừng tiến lên, mau chóng rút lui, nếu không, chúng ta sẽ tấn công. Rõ, một chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng rời bến, tiến về phía hạm đội của Tả Kỵ quân. Chẳng bao lâu sau, chiếc thuyền nhỏ đã tiếp cận hạm đội của Tả Kỵ quân. Tả Kỵ quân nghe đây, đại nhân của chúng ta có lệnh, các ngươi đã vượt quá giới hạn, hãy mau chóng quay đầu lại, nếu các ngươi cố tình, chúng ta sẽ tấn công. Đám phản quân trên chiếc thuyền nhỏ lớn tiếng nói với Tả Kỵ quân. Trên bong của một chiếc thuyền lớn, tướng quân thủy sư Lưu Hắc Tử hai tay vịn lan can, lớn tiếng đáp lại. Chúng ta không có ý giao chiến với các ngươi, chúng ta nhận lệnh đến phía bắc sông để đón đoàn thương thuyền và bảo vệ dân chúng của chúng ta, hãy mau tránh ra một con đường, đợi chúng ta đón được thương thuyền và dân chúng ta sẽ quay về, nếu các ngươi tấn công chúng ta, hậu quả các ngươi tự chịu. Nói xong, Lưu Hắc Tử ra lệnh, tiến lên hết tốc lực. Đám phản quân trên chiếc thuyền nhỏ lại hô hào một lúc, nhưng thấy hạm đội không có ý định dừng lại, vội vàng quay đầu trở lại bến tàu. Có viên quan đứng gác ở bến tàu lớn tiếng xin chỉ thị của tên cầm đầu phản quân. Đại nhân, bọn họ đang nhanh chóng tiến đến bến tàu của chúng ta, phải làm sao? Đây là địa phận của Quan Châu chúng ta, không thể để Tả Kỵ quân làm càn. Viên quan này thu ánh mắt khỏi hạm đội đang nhanh chóng tiến đến, trực tiếp ra lệnh, bắn cho ta, bắn nát thuyền của chúng, để chúng xuống sông làm mồi cho cá. Mặc dù Tả Kỵ quân đã lập được nhiều chiến công hiển hách ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng dù sao hai bên cũng cách nhau một con sông lớn. Chỉ cần chúng ta tiến hành ngăn chặn ở đây, dù Tả Kỵ quân có đông người đến đâu cũng không thể bay qua sông mà không có cánh. Vì vậy, chỉ cần giữ được bến tàu Quảng Giang Trấn, Tả Kỵ quân sẽ không thể đe dọa được chúng ta. Một khi để Tả Kỵ quân đứng vững ở phía bắc sông, thì mối đe dọa đối với chúng ta sẽ rất lớn. Do đó, Viên Quang này dù biết Tả Kỵ quân đến rất mạnh mẽ, nhưng vẫn quyết định đánh một trận, hy vọng có thể khiến Tả Kỵ quân sợ hãi mà rút lui. Máy bắn đá chuẩn bị, ngắm cho chuẩn rồi bắn, bến tàu Quảng Giang Trấn được bố trí nhiều máy bắn đá và nỏ bò tám góc. Những vũ khí này vốn dĩ được dùng để phòng ngự Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng hiện tại, chúng lại trở thành vũ khí lợi hại để đối phó với Tả Kỵ quân. Bắn, ầm, những tảng đá lớn bay vút lên không trung, lao về phía hạm đội của Tả Kỵ quân. Ầm, bong của một chiếc thuyền bị tảng đá bắn trúng, lập tức bị đập vỡ thành một lỗ lớn. Rào rào, nhiều tảng đá khác rơi xuống nước, tạo thành những cột sóng tung tóe. Trên bong tàu, tướng quân thủy sư Lưu Hắc Tử lạnh lùng quan sát. Thấy quân địch ở bến tàu tấn công mình, hắn lập tức quay đầu gào lớn. Toàn quân tấn công, chiếm lấy bến tàu, cờ lệnh vung vẩy, tiếng còi hiệu vang lên dữ dội. Ầm, ầm, ầm, những chiếc máy bắn đá nhỏ được bố trí trên vài chiếc thuyền lớn bắt đầu phản kích. Đồng thời, cung nỏ trên thuyền đồng loạt bắn ra, tạo thành một cơn mưa tên dày đặc bao trùm bờ sông. Trong nháy mắt, tên bay như châu chấu, lạnh lẽo đến rùng mình. Phập phập phập, ầm, đá tảng rơi xuống bến tàu, có những tên địch bị đá đập vỡ đầu, chết thảm tại chỗ. Cũng có những tên địch không cầm khiên bị mưa tên dày đặc bắn trúng, lập tức trở thành nhím. Quân địch đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu ở bến tàu bị Tả Kỵ quân tấn công, hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, tiếng hét chói tai và tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Cập bến, dưới sự chỉ huy của tướng quân thủy sư Lưu Hắc Tử, mấy chiếc thuyền chở đầy binh lính Tả Kỵ quân từ từ cập bến. Tại bến tàu của trấn Quảng Giang, tên quan quân phản loạn không người bỏ chạy trong sự bảo vệ của đám lính cầm khiên, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Hắn vừa ra lệnh tấn công đội thủy sư của Tả Kỵ quân, ngỡ rằng có thể khiến đối phương khiếp sợ mà rút lui. Nhưng không, chẳng những đối phương không sợ hãi mà còn nổi giận, trực tiếp xông lên tấn công. Đối mặt với Tả Kỵ quân hùng hổ lao đến, tên quan quân phản loạn không khỏi hoang mang. Trấn Quảng Giang vốn là phòng tuyến của Đảng Khấu quân. Từ khi Đảng Khấu quân kéo đến Phục Châu, hắn mới được điều đến đây. Dưới trướng hắn, phần lớn là lính tân tuyển từ lưu dân, sức chiến đấu không mạnh. Đối đầu với một đội quân lừng danh như Tả Kỵ quân, trong lòng hắn thực sự bất an. Nhất định không thể để Tả Kỵ quân đổ bộ, dùng hết quân lên, chặn Tả Kỵ quân lại, dù biết không phải đối thủ của Tả Kỵ quân, nhưng hắn vẫn không cam lòng giao nộp trấn Quảng Giang dễ dàng như vậy. Nếu mất trấn Quảng Giang, đại nhân địch Quảng Đô Hộ Sứ sẽ không tha cho hắn. Hơn nữa, bọn họ vừa quy thuận triều đình, tiền đồ đang rộng mở. Nếu mất trấn Quảng Giang lúc này, công lao sau này sẽ chẳng có phần của hắn. Vì vậy, tên quan quân phản loạn vẫn cố gắng chống cự trước cuộc tấn công của Tả Kỵ quân. Trong tiếng kèn hiệu, đám lính trấn thủ và hắc y nhân từ trong trấn Quảng Giang cũng kéo ra bến tàu, quyết tâm ngăn chặn Tả Kỵ quân đổ bộ. Dưới sự yểm trợ của máy bắn đá và cung tên, hai chiếc thuyền lớn chở đầy lính của Tả Kỵ quân từ từ cập bến. Vài sợi dây thường được ném ra, quấn chặt vào cọc gỗ trên bến tàu. Hơn 30 lính thủy sư nhảy xuống nước, bất chấp những mũi tên lẻ tẻ, nhanh chóng cố định con thuyền vào bờ. Keng, một tấm ván gỗ dày được đặt lên bến tàu. Các huynh đệ Hổ Tự Doanh, xông lên, Bàn Bưu, giám quân sứ của Tả Kỵ quân, mặc giáp trụ, đích thân dẫn quân xông lên. Từng tốp lính Tả Kỵ quân như hổ xuống núi, theo tấm ván gỗ đổ bộ lên bến. Dàn trận. Lính đao khiêng lên trước, đám lính Hổ Tự Doanh sau khi đổ bộ không hề tản ra tấn công, mà nhanh chóng chiếm lấy một khu vực ven bờ, dựng thành đội hình dưới tiếng hô của Bàn Bưu. Những binh sĩ cầm khiên vung nhanh chóng dựng khiên lên, tạo thành một bức tường kiên cố. Các mũi tên bắn trúng tấm khiên bọc sắt, phát ra âm thanh len keng. Từng lính cung của Tả Kỵ quân cũng đổ bộ, nhanh chóng dàn trận phía sau lính đao khiên. Đội quân Tả Kỵ quân đổ bộ đầu tiên chỉ có vài trăm người. Giết, đẩy chúng xuống sông cho cá ăn. Trong khi lính Tả Kỵ quân đang dàn trận, khoảng hơn 1.000 người mặc đủ loại trang phục, tay lăm lăm vũ khí, lao tới tấn công. Trước đó, Cuộc tấn công từ xa của Tả Kỵ quân đã khiến kẻ địch trên bến tàu rơi vào hỗn loạn. Giờ đây, dưới sự chỉ huy của tên quan quân phản loạn, chúng lại xông lên, quyết tâm đẩy lùi Tả Kỵ quân vừa đổ bộ. Cung nỏ, chuẩn bị, đối mặt với đám địch đang gào thét lao tới, viên đô úy của Tả Kỵ quân giữ vẻ mặt lạnh lùng. Từng lính nỏ của Tả Kỵ quân nâng nỏ lên, nhằm thẳng vào đám địch đang lao tới. Bắn, vút, vút, vút, tiếng nỏ liên tục vang lên, từng loạt tên xé gió bay ra, khiến hàng chục tên địch đi đầu ngã nhào. Chỉ trong chớp mắt, 100-200 tên địch đã gục ngã trong vũng máu, nhiều tên trúng tới vài mũi tên, nằm dưới đất rên rỉ trong đau đớn. Nhìn thấy đồng bọn liên tiếp gục ngã, đám địch phía sau bỗng chốc hoảng loạn, không biết nên tiếp tục xông lên hay quay đầu bỏ chạy. Tên quan quân phản loạn cũng sững sờ trước sức mạnh của nỏ Tả Kỵ quân. Chỉ trong vài giây, hắn đã mất 100-200 quân. Đừng sợ, xông lên. Chúng hết tên rồi, mau lao lên, hắn cố trấn tĩnh, hét lớn. Đám lính trấn thủ và hắc y nhân nhìn nhau, rồi lại lăm lăm vũ khí lao lên. Nhưng vừa chạy được vài bước, một loạt tên nữa lại xé gió bay tới, khiến chúng kinh hãi quay đầu bỏ chạy. Nhưng đã quá muộn, những mũi tên sắc bén xuyên thủng cơ thể chúng, găm chặt xuống đất. Giết, khi loạt tên vừa dừng lại, hàng trăm lính Tả Kỵ quân đồng loạt hét lớn, tiến lên. Lính đao khiêng đi trước, lính giáo và cung nỏ theo sau, nhanh chóng triển khai thành đội hình tấn công. Dù chỉ có vài trăm người, nhưng khí thế của họ như vũ bão. Đám địch chưa kịp tới gần đã bị bắn hạ. Sức mạnh của cung nỏ liên tục bắn ra khiến địch mất hết can đảm. Chạy mau! Cung nỏ của chúng quá mạnh, chưa kịp chạm vào Tả Kỵ quân, đám địch đã chết và bị thương nặng nề. Những tên còn sống sót không còn dũng khí chiến đấu, vội vàng rút lui vào trong trấn Quảng Giang. Đình chạy! Rút vào trong trấn cố thủ, tên quan quân phản loạn thấy vậy cũng lạnh sống lưng, vội vàng dẫn quân rút vào trong trấn, dựa vào các công trình để cố thủ. Nhưng khi chúng vừa vào đến trấn, Tả Kỵ quân đã đuổi kịp, nhanh chóng tràn vào và giao chiến ác liệt trong từng con hẻm. So với không gian trống trải bên ngoài, những con phố chật hẹp bên trong trấn làm giảm đi lợi thế về số lượng của Tả Kỵ quân. Tuy nhiên, Tả Kỵ quân là đội quân hổ lang dày dạn kinh nghiệm, sức chiến đấu của họ vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, quân phòng thủ chỉ là đám lính trấn thủ, hắc y nhân và các lực lượng vũ trang địa phương, không có ý chí chiến đấu và khả năng phối hợp tốt như Tả Kỵ quân. Dốc toàn lực tấn công chính diện, bao vây từ hai bên. Dùng chúng vào đường cùng, dưới tiếng hô vang dội của các sĩ quan Tả Kỵ quân, đám lính di chuyển nhanh nhẹn, không chút chần chừ. Nhiều tên địch bị dồn vào ngõ cụt, khi quay đầu bỏ chạy thì phát hiện Tả Kỵ quân đã chặn hết các lối ra. Đâm! Giết! Những mũi giáo lạnh lẽo liên tiếp đâm tới, khiến đám địch bị dồn vào góc tường không kịp trở tay, chỉ biết trơ mắt nhìn cơ thể mình bị đâm thủng. Khi bàn bưu dẫn đợt lính thứ hai tiến vào trấn, cuộc chiến bên trong đã gần như kết thúc. Chỉ vài trăm lính Tả Kỵ quân đã đánh cho quân phòng thủ tan tác, tổn thất của họ gần như không đáng kể. Tả Kỵ quân nhanh chóng chiếm được bến tàu trấn Quảng Giang trong thời gian ngắn. Khi họ kiểm soát được bến tàu, từng chiếc thuyền liên tiếp cập bến, đưa các đội quân Tả Kỵ quân đổ bộ, chia thành nhiều hướng tiến vào, mọi thứ diễn ra một cách trật tự và có tổ chức. Buổi chiều, đô đốc Tả Kỵ quân là Chu Hùng đã dời bộ chỉ huy tiền tuyến của mình đến một quán trọ tại trấn Quảng Giang, phía bắc Trường Giang. Đây là lần đầu tiên Chu Hùng đặt chân vào tiết độ phủ Quan Châu. 10.000 quân tiên phong đã qua sông hết, 15.000 quân cùng với một lượng lớn lương thảo, xe cộ đang liên tục được vận chuyển đến Giang Bắc. Trong bộ chỉ huy tiền tuyến, Chu Hùng triệu tập một cuộc họp cấp cao khá ngắn gọn. Các sĩ quan cấp cao của những doanh trại chủ lực như Hổ Tự Doanh, Thổ Tự Doanh, Kim Tự Doanh, Hữu Doanh và Tiền Doanh đều tham dự cuộc họp. Hổ Tự Doanh tiếp tục tiến lên, dọc theo tuyến Thiên Trụ huyện, Đông Dương huyện, tiến đến tuyến Vĩnh Thành, chờ lệnh mới. Thổ Tự Doanh phụ trách phòng thủ Thiên Trụ huyện, bến đò Đông Giang trấn và bộ chỉ huy tiền tuyến, bảo vệ lương thảo, xe cộ. Kim Tự Doanh triển khai về phía đông, phụ trách chiếm lĩnh Liễu Hà, Đồng Sơn, Hội Xương, Tiền Doanh phụ trách chiếm lấy Bình Xương phủ, Hữu Doanh trực tiếp xuyên vào khu vực phía bắc Vĩnh Thành, chặn hết quân địch đang chạy trốn về phía bắc cho ta. Chu Hùng là đại tướng số một dưới trướng Trương Vân Xuyên, dưới sự rèn giũa liên tục, làm việc cũng rất quyết đoán. Hắn đã nhận được ý chỉ của Trương Vân Xuyên từ lâu, đó là bất cứ lúc nào cũng phải sẵn sàng tham gia vào cuộc chiến ở tiết độ phủ Quan Châu. Điều này không phải vì Trương Vân Xuyên thèm muốn đất đai của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Điều hắn để ý là mấy mỏ lớn ở Tiết Độ Phủ Quan Châu. Hắn không muốn những nơi này rơi vào tay triều đình hoặc thế lực đối địch, điều này không có lợi cho sự phát triển của bọn họ. Hiện tại, rất rõ ràng là Tiết Độ Phủ Quan Châu đã mất kiểm soát đối với địa phương, trong cảnh nội ưu ngoại hoạn, bọn họ đã không còn khả năng ổn định được Bình Xương Phủ nữa. Vì vậy, đối mặt với cuộc nổi loạn ở Bình Xương Phủ, Chu Hùng quả quyết ra tay, trực tiếp kéo quân qua sông. Các ngươi đã rõ nhiệm vụ của mình chưa? Sau khi Chu Hùng giao nhiệm vụ, hắn nhìn về phía mấy viên tướng đắc lực dưới trướng. Rõ, nếu có khó khăn thì bây giờ hãy nói ra, nếu bây giờ không nói, đến lúc đó làm không xong việc, ta sẽ dùng quân pháp mà xử lý, đô đốc đại nhân yên tâm, địch trong Bình Xương Phủ toàn là gà đất chó kiển, chúng ta còn chưa xem ra gì, tốt lắm, Chu Hùng gật đầu, vậy các ngươi lập tức xuất phát đi, rõ, mọi người cáo từ Chu Hùng, lần lượt đi ra. Chu Hùng quay đầu nhìn về phía giám quân sứ là Bàn Bưu. Bàn đại ca, huynh giúp ta thảo một bức thư, phái người đưa đến Tiết Độ Phủ Quan Châu. Nói rằng Bình Xương Phủ của bọn họ loạn lạc, có phản tặc tập kích thương đội của ta, tập sát bách tính thuộc phạm vi quản lý của Phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân, ta đích thân dẫn tả kỵ quân qua sông bảo vệ thương đội và bách tính của ta, tuyệt đối không có ý đồ nhòm ngó đất đai của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Sau khi cục diện ổn định, xin Tiết Độ Phủ Quan Châu phái binh tiếp quản Bình Xương Phủ, đến lúc đó ta sẽ dẫn quân rút về Trần Châu. Bàn Bưu liếc nhìn Chu Hùng, cười hỏi, đến lúc đó chúng ta thật sự phải rút về Trần Châu sao? Đã ăn đến miệng rồi, ngươi thật sự cam tâm nhã ra sao? Chu Hùng cười toe toét, quân đội của Tiết Độ Phủ Quan Châu hiện tại đều bị Tần Châu và cấm vệ quân triều đình kiềm chế. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể phái binh đến tiếp quản Bình Xương Phủ trong chốc lát được sao? Chu Hùng nói, nếu bọn họ có đủ binh lực để trấn giữ địa phương, mấy tên hề ở Bình Xương Phủ cũng không dám nhảy nhót. Cũng đúng. Trong chốc lát này, bọn họ thật sự không có khả năng đến tiếp quản Bình Xương Phủ. Nếu đã như vậy, thì chúng ta thay bọn họ trông coi một thời gian. Lần này chúng ta giúp bọn họ trấn áp loạn tặc, ổn định địa phương, bọn họ nên cảm ơn chúng ta mới phải. Đến lúc đó nếu muốn chúng ta rút về, không cho đủ lợi ích, chúng ta sẽ không đi. Đi một bước tính một bước, chúng ta cũng không phải thần tiên, không tính được xa như vậy. Trước tiên nắm mấy cái mỏ ở Đồng Sơn trong tay, hiện tại chúng ta đang rất thiếu thứ này. Bàn Bưu gật đầu nói, ta đi thảo một bức thư trước, đến lúc đó sẽ đưa cho ngươi xem. Được, khi Bàn Bưu đi viết thư thông báo cho Tiết Độ Phủ Quan Châu. Vị đô đốc tả kỵ quân là Chu Hùng lại gọi một tham quân của bộ chỉ huy đến. Báo cáo tình hình tiến triển của chúng ta, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lên phủ đại tướng quân. Rõ, sau khi Chu Hùng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, lại phái người gián cáo thị trấn an dân chúng, lại phái người đi thu dọn hài cốt trong trấn Quảng Giang. Lần này quân phản loạn đoạt quyền ở trấn Quảng Giang, đã giết không ít quan viên ủng hộ Tiết Độ Phủ Quan Châu và bách tính vô tội. Chỉ là bọn chúng không ngờ tả kỵ quân lại can thiệp nhanh như vậy. Mông của bọn chúng còn chưa ngồi nóng ở trấn Quảng Giang, thì tả kỵ quân đã trực tiếp đánh tới. Trấn Quảng Giang trong thời gian ngắn đã đổi chủ, rơi vào tay tả kỵ quân. Đây là điều quân phản loạn không ngờ tới. Cuộc hỗn loạn ở trấn Quảng Giang do kỳ lân vệ của triều đình dẫn dắt kích động kéo dài chưa đến một ngày, vì sự can thiệp của tả kỵ quân mà tuyên bố thất bại hoàn toàn. Âm mưu quỷ kế của kỳ lân vệ trước sức mạnh tuyệt đối của tả kỵ quân đã trực tiếp tan vỡ. Tả kỵ quân Chu Hùng hành động nhanh chóng. Mấy doanh trại chủ lực dưới trướng hắn đều là những đội quân tinh nhuệ được rèn luyện từ chiến trường. Đối thủ mà bọn họ phải đối mặt lại là lực lượng phòng thủ tuyến 2 của Tiết Độ Phủ Quan Châu. Những lực lượng phòng thủ này đều được thành lập tạm thời sau khi dẹp khấu quân chạy đến Phục Châu, hầu như không có sức chiến đấu gì. Một ngày sau, hổ tự doanh của tả kỵ quân đã chiếm toàn bộ Thiên Trụ huyện, quân Tiên Phong tiến vào địa phận Đông Dương huyện. Kim tự doanh thuộc tả kỵ quân cũng lần lượt chiếm được các nơi như Liễu Hà, Đồng Sơn, tiếp tục truy quét tàn quân phản loạn. Tả kỵ quân đi đến đâu cũng không xâm phạm, thể hiện kỷ luật quân đội nghiêm minh. Bách tính địa phương thấy đại quân kéo đến, vốn sợ hãi chạy tán loạn, cảm thấy trời sắp sập đến nơi rồi. Nhưng sau khi thấy lời nói và hành động của tả kỵ quân, bọn họ không còn nhiều ác cảm với đội quân mà bọn họ đã nghe danh từ lâu này nữa, ngược lại còn có thêm vài phần thiện cảm. Bởi vì tả kỵ quân đến mỗi nơi, sau khi đánh tan quân phản loạn, đều nhanh chóng gián cáo thị trấn an dân chúng, mở kho phát lương. Một số lương thực vốn thuộc về quân phản loạn, trực tiếp trở thành một con bài để Tả Kỵ quân thu phục lòng người. Đông Dương huyện. Đổng Lương Thần dẫn theo một đám huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục, bảo vệ Tống Đằng bị thương nặng và các huynh đệ bị thương, đang gian nan rút lui. Sau khi bọn họ đánh bại quân phản loạn ở Liên Sơn Bảo, bọn họ không ham chiến, nhanh chóng mang theo thương binh trở về phía Nam. Lần này Đổng Lương Thần đi về phía Bắc, vốn là để tiếp ứng đám người Trịnh Dũng. Còn Tống Đằng thì thuận tay cứu được. Hắn cũng không có ý định ở đây liều mạng với đám quân phản loạn này. Nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ là bọn họ vừa mới đi được mấy chục dặm, đám người địch quản là thủ hộ sử tức giận đến phát điên, không cam lòng thất bại. Bọn chúng lại tụ tập một lượng lớn binh mã bao vây bọn họ. Các đội quân ở trong địa phận Đông Dương huyện, Thiên Trụ huyện, Bình Xương phủ có đến hơn 6.000 người từ bốn phương tám hướng ùa đến, vây chặt Đổng Lương Thần và những người khác ở trong một thị trấn. Đối mặt với cuộc tấn công điên cuồng của các đội quân, mặc dù huynh đệ của Đổng Lương Thần rất tinh nhuệ, nhưng thương vong cũng không ngừng gia tăng. Đối mặt với thương vong, một số huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục bắt đầu có tâm trạng. Có người đề nghị với Đổng Lương Thần, đại nhân, những người này với chúng ta không thù không oán, bọn họ nhằm vào Tống Đằng, cho nên mới điên cuồng tấn công chúng ta. Chi bằng giao Tống Đằng ra đi. Chỉ cần giao Tống Đằng ra, có lẽ bọn họ sẽ rút quân. Đối mặt với tâm trạng của cấp dưới, Đổng Lương Thần tất nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng hiện tại Tống Đằng đang hôn mê bất tỉnh, còn sốt cao. Với tư cách là bạn bè, hắn thật sự không nỡ giao Tống Đằng ra. Hắn biết, một khi giao ra, tám phần là Tống Đằng sẽ mất mạng. Nhưng nếu không giao Tống Đằng ra, thì những người này sẽ không bỏ qua. Đối mặt với Tống Đằng là củ khoai nóng bỏng tay này, Đổng Lương Thần cũng khó xử. Chúng ta đã động đao, thấy máu với đám quân phản loạn bên ngoài, hai bên đã chết không ít người, hiện tại cho dù có giao Tống Đằng ra, bọn họ cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho chúng ta. Hơn nữa, bọn họ nhiều lần tập kích thương đội của chúng ta, bỏ qua Tống Đằng không nói, bọn họ cũng là kẻ địch của chúng ta. Chúng ta là người của phủ trấn Nam Đại Tướng Quân, chẳng lẽ lại phải cúi đầu trước kẻ địch sao? Đổng Lương Thần nói với những huynh đệ có tâm trạng. Ta đã phái người đi cầu viện Tả Kỵ quân rồi, chỉ cần chúng ta kiên trì một hai ngày, quân tiếp ứng sẽ đến. Đúng lúc Đổng Lương Thần đang trấn an tâm trạng của các huynh đệ, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hoan hô như sấm. Đổng Lương Thần và những người khác vội vàng chạy ra ngoài. Viện binh của chúng ta đến rồi, có huynh đệ hưng phấn chạy tới, vừa chạy vừa hét lên, là các huynh đệ của Hổ Tự Doanh thuộc Tả Kỵ quân. Đổng Lương Thần nghe vậy, trong lòng mừng rỡ. Hắn leo lên mái nhà, nhìn ra ngoài thị trấn. Chỉ thấy hàng ngàn quân Tả Kỵ quân đang từ phía sau bên hông xông tới. Những kẻ địch đang bao vây thị trấn thì vô cùng hoảng loạn. Truyền lệnh, những huynh đệ còn có thể động đậy, hãy xông ra báo thù cho ta. Đổng Lương Thần và những người khác bị truy kích cả một đường, chết không ít người, trong lòng đang ôm một cơn tức giận. Hiện tại thấy viện binh đến, Đổng Lương Thần cũng giống như tìm được chỗ trút giận. Hắn đích thân dẫn theo các huynh đệ của Trấn Sơn Tiêu Cục còn có thể động đậy, ôm cơn giận giữ phục thù xông ra khỏi thị trấn. Tả Kỵ quân. Bình Xương phủ trấn thủ sứ địch quản nhìn Tả Kỵ quân đang ồ ạt lao đến từ phía sau, thần tình vô cùng sửng sốt. Chẳng phải Tả Kỵ quân đang ở Trần Châu sao, sao bọn chúng lại xuất hiện ở Đông Dương huyện này, chẳng lẽ bọn chúng biết bay? Tả Kỵ quân thần tốc như gió, một đường công thành hạ trại, đánh cho quân phòng thủ dọc đường không kịp trở tay. Địch quản đã tập hợp một lượng lớn binh mã đang vây công đám người Đổng Lương Thần, muốn bắt được Tống Đằng, đại công tử kia. Dù sao thân phận của Tống Đằng cũng không tầm thường. Hắn chính là đầu sỏ phản tặc mà triều đình đã điểm danh. Nếu bắt được Tống Đằng, đó chính là một công lao lớn. Đến lúc luận công ban thưởng, đây chính là một điểm cộng. Thế nhưng, hắn không ngờ tới. Khi hắn đang một lòng một dạ đối phó Tống Đằng, thì Tả Kỵ quân đã qua sông. Đừng hoảng loạn, dàn trận nghênh địch, Tả Kỵ quân đột nhiên xuất hiện khiến binh mã dưới trướng địch quản kinh hãi vô cùng. Dù là ai bị tập kích bất ngờ từ phía sau cũng khó mà bình tĩnh được. May thay, trấn thủ sứ địch quản là người từng trải. Hắn biết rằng lúc này mà rút lui, đội hình tan tác sẽ khó mà tập hợp lại được. Một khi bị đối phương cắn chặt, chỉ có thể thua tan tác mà thôi. Trấn thủ doanh lên trước, các huynh đệ trên các ngọn núi phụ trách kiểm trợ hai bên sườn. Người của các gia tộc tập hợp phía sau trấn thủ doanh, Địch Quảng liên tiếp hạ đạt quân lệnh, muốn đối đầu với Tả Kỵ quân ngay tại đây. Dù Tả Kỵ quân danh tiếng lẫy lừng, nhưng Địch Quảng chưa từng giao chiến với bọn chúng. Hắn có trong tay hơn 6.000 binh mã, cũng đủ để miễn cưỡng đánh một trận. Binh mã dưới trướng Địch Quảng vội vàng tập hợp, đội ngũ vô cùng hỗn loạn. Ta đã nói không nên chọc vào người của Trương Đại Lang, giờ thì Tả Kỵ quân đã kéo đến rồi. Một tộc trưởng trong gia tộc e ngại Tả Kỵ quân, không nhịn được lên tiếng oán trách. Câm miệng, giờ oán trách có ích gì, chúng ta có 6.000-7.000 binh mã, dù Tả Kỵ quân có đến cũng không sợ, đều là hai vai gánh một cái đầu, xem ai sợ ai. Nhìn đám người vội vàng nghênh chiến, sắc mặt của Bình Xương phủ quân Tình Ti phụ trách Lưu Phúc có chút khó coi. Tả Kỵ quân xuất hiện ở Đông Dương huyện, hơn nữa còn có tới mấy ngàn người. Điều này đủ để chứng minh rằng Quảng Giang Trấn, Thiên Trụ huyện và các nơi khác đã bị Tả Kỵ quân chiếm đóng. Tả Kỵ quân dám qua sông, tuyệt đối không chỉ có mấy ngàn người. Đây có lẽ chỉ là đội tiên phong của bọn chúng. Nghĩ đến đây, lòng Lưu Phúc trầm xuống đáy. Hiện tại bọn họ đã trở mặt với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Nếu như trước đây, Tả Kỵ quân dám kéo đến, bọn họ còn có Quan Châu Tiết Độ Phủ chống lưng. Nhưng giờ đây bọn họ cô lập không ai giúp đỡ. Một khi thua trận, bọn họ sẽ không còn chỗ dung thân. Hắn cảm thấy đám người mà Địch Quảng tập hợp được này, chưa chắc đã là đối thủ của Tả Kỵ quân. Lưu Phúc thu hồi ánh mắt, trực tiếp tiến đến bên cạnh giáo úy cấm vệ quân Hạ Bân. Hạ đại nhân, Tả Kỵ quân này chiến lực hùng mạnh, ta cảm thấy địch trấn thủ sứ bọn họ không đánh lại được Tả Kỵ quân đâu. Ta nghĩ chúng ta nên sớm có kế hoạch. Thực tế, Hạ Bân cũng không có lòng tin vào đám người của Địch Quảng. Dù sao ở Liên Sơn Bảo, mấy trăm người của Trấn Sơn Tiêu Cục đã đánh cho bọn họ tan tác. Dù giờ đây đã tập hợp được nhiều binh mã hơn, nhưng đám binh mã này vô cùng hỗn loạn, chẳng khác nào ô hợp. Đối mặt với Tả Kỵ quân được trang bị đầy đủ, cơ hội thắng không lớn. Dù Hạ Bân không có lòng tin, nhưng vẫn giữ một chút may mắn. Trước tiên cứ xem tình hình đã, nếu thực sự không đánh lại, chúng ta sẽ tính sau. Được thôi. Ta sẽ ở lại đây bảo vệ đại nhân. Hạ Bân là đại diện của triều đình, hắn không đi, Lưu Phúc cũng không tiện tự mình bỏ trốn. Dù sao hiện tại hắn đã đứng về phía triều đình, chỉ có thể đi theo con đường này đến cùng. Vinh hoa phú quý của hắn đều phụ thuộc vào một câu nói của Hạ Bân. Nếu Hạ Bân nói vài câu tốt đẹp với cấp trên, hắn có thể thăng quan phát tài. Vì vậy, Lưu Phúc ở lại bên cạnh Hạ Bân, lấy danh nghĩa bảo vệ hắn. Đội hình của Địch Quảng còn chưa sắp xếp xong, đợt mưa tên đầu tiên của Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh đã từ trên trời rơi xuống. Những mũi tên vung vút không ngừng rơi xuống, bắn chết từng người dưới trướng Địch Quảng ngay tại chỗ. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, khiến cho đội ngũ vốn đã sĩ khí không cao càng thêm hỗn loạn. Trận hình mũi nhọn giết, Tả Kỵ quân đang xông tới chia thành ba đội hình mũi nhọn, giống như ba mũi tên khổng lồ, đâm mạnh vào đội ngũ của Địch Quảng. Hai bên giao chiến, người ngã ngựa đổ. Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh là đội quân nhẹ tinh nhuệ, nhưng với tư cách là tinh nhuệ của Tả Kỵ quân, tỷ lệ mặc giáp của bọn họ rất cao. Ngược lại, tỷ lệ mặc giáp của binh mã dưới trướng Địch Quảng chưa đến 1/10, hơn nữa nhiều áo giáp đều là đồ nát bị quân đội tuyến một của Quan Châu đào thải. Đặc biệt là những sơn tặc, gia đình của các hào cường địa phương, đừng nói đến mặt giáp, có thể trang bị vũ khí đầy đủ đã là không tệ rồi. Thậm chí nhiều gia đình hào cường chỉ cầm trong tay những cây giáo tre vót nhọn. Bọn họ đông người, vây công đám người Đổng Lương Thần bị thương nặng còn có thể, nhưng đối mặt với Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh, hoàn toàn chẳng khác nào trứng chọi đá. Trong tiếng hò hét vang trời, các binh sĩ của Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh xông lên như những con trâu điên. Được trang bị áo giáp, bọn họ hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, chỉ chăm chăm xông tới phía trước. Chỉ thấy đao dài vung lên, máu tươi bắn tung tóe. Binh mã dưới trướng Địch Quảng cảm thấy như có một bức tường đâm vào mình, khiến cho bọn họ không đứng vững. Giết, khi Tả Kỵ quân tấn công từ chính diện, Đổng Lương Thần cũng dẫn theo hơn 300 huynh đệ Trấn Sơn Tiêu Cục còn sức chiến đấu lao ra từ trong trấn nhỏ. Giết, đô úy của Trấn Thủ Doanh, Lý Hạ đang dẫn người ở phía sau giám sát trấn nhỏ. Thấy Đổng Lương Thần dẫn người lao ra, hắn lập tức dẫn theo 700-800 tên sơn tặc đang tập hợp phía sau lao lên nghênh chiến. Hai bên lập tức rơi vào hỗn chiến. Tả Kỵ quân vô cùng dũng mãnh, lại có áo giáp bảo vệ, tốc độ tiến công của bọn họ rất nhanh. Thậm chí một số binh sĩ Trấn Thủ Doanh còn không kịp vung đao lần thứ hai đã bị Tả Kỵ quân ập tới nhấn chìm. Đối mặt với Tả Kỵ quân Hổ Tự Doanh tấn công mãnh liệt, dù binh mã dưới trướng địch quản đang hết sức ngăn cản, nhưng toàn bộ trận tuyến vẫn không ngừng lay động. Đặc biệt là đội quân giáo dài hơn 20 người của Tả Kỵ quân phía sau, bọn họ tạo thành từng đội nhỏ, trực tiếp đâm thẳng về phía trước. Dù là binh sĩ Trấn Thủ Doanh hay Sơn Tặc dũng mãnh đến đâu, đối mặt với hơn 20 mũi giáo đồng thời đâm tới cũng phải tránh né. Dù sao chỉ cần bị một mũi giáo đâm trúng cũng đủ đau đớn rồi. Nhưng một khi tránh né sẽ khiến đội hình hỗn loạn. Tả Kỵ quân nhân cơ hội đó tấn công dữ dội, không ngừng phá vỡ đội hình của binh mã dưới trướng địch quản. Theo đội hình ban đầu liên tục bị phá vỡ, những binh sĩ Trấn Thủ Doanh hoặc Sơn Tặc mất đi đội hình bảo vệ, lập tức trở thành mục tiêu bị tàn sát. Tả Kỵ quân tiến lên, những người cản đường phía trước, không bị đâm ngã thì cũng bị đao dài chém gục. Một khi Tả Kỵ quân có người chết, lập tức có người phía sau bổ sung, luôn duy trì sự chặt chẽ và sức tấn công của đội hình phía trước. Nhưng khi binh mã dưới trướng địch quản bị phá vỡ đội hình, đối mặt với Tả Kỵ quân ồ ạt lao tới, bọn họ chỉ có thể luống cuống lùi lại. Khi một lượng lớn người lùi lại để tránh né, toàn bộ phòng tuyến trở nên chao đảo, nhanh chóng biến thành một cuộc tháo chạy hỗn loạn. Dù có người muốn ổn định trận địa để chống cự, nhưng những người ở hai bên sườn đều đang lùi lại. Những người đứng nguyên tại chỗ lập tức trở thành mục tiêu bị Tả Kỵ quân bao vây. Bọn họ kiên trì không được bao lâu cũng bị đánh tan, hoảng sợ rút lui. Hai quân giao chiến, chính là cuộc chiến về thể lực và ý chí của đôi bên. Đối mặt với Tả Kỵ quân khí thế như cầu vồng, đội quân 6.000 người được tập hợp tạm thời này chỉ kiên trì được chưa đầy một khắc đã bị đánh tan. Trên chiến trường, một khi một đội quân tan rã, đó chính là tử vong. Tả Kỵ quân nhân cơ hội đó tấn công càng thêm dữ dội. Đối mặt với Tả Kỵ quân truy kích phía sau, binh mã dưới trướng địch quản càng chạy trốn nhanh hơn, cuối cùng biến thành một cuộc tàn sát một chiều. Đô úy Lý Hạ đang giao chiến với Đổng Lương Thần thấy chủ lực tan rã, trong lòng hoảng sợ, không dám ham chiến, chuẩn bị bỏ chạy. Đổng Lương Thần nhân cơ hội đó áp sát, thừa lúc Lý Hạ hoảng loạn phân tâm, đâm thanh đao dài vào lưng hắn. Đổng Lương Thần thở hổn hển tiến lên, một chân dẫm lên người Lý Hạ đang co giật. Đảo ngược mũi đao, đao dài lại một lần nữa đâm vào thân thể Lý Hạ. Vị đô úy từng chấp chưởng Trấn Thủ Doanh của Liễu Hà Trấn, Quan Châu Tiết Độ Phủ, tử vong ngay tại chỗ. Sáng sớm, phủ Trấn Nam đại tướng quân. Một trận mưa đêm khiến cho đình viện và lầu các đều được cột rửa sạch sẽ, trong không khí tràn ngập hương thơm của hoa quế. Trên chiếc giường lớn, Trấn Nam đại tướng quân Trương Vân Xuyên ôm phu nhân của mình là Giang Vĩnh Tuyết, ngủ say. Tiếng chim hót ríu rít bên ngoài đánh thức Giang Vĩnh Tuyết khỏi giấc ngủ, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra. Cảm nhận được bàn tay to lớn của phu quân vẫn nắm chặt trước ngực mình, trong lòng nàng không nhịn được mà thầm mắng, đồ hư hỏng, nghĩ đến chuyện tối qua bị hắn giày vò đến nửa đêm, hai má nàng không khỏi nóng lên. Nàng không ngờ rằng, phu quân ngày thường nghiêm trang là thế, vậy mà buổi tối lại điên cuồng như vậy, khiến cho cả người nàng đau nhức như muốn rã rời. Nàng nhẹ nhàng gạt cánh tay của Trương Vân Xuyên ra, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng chống khuỷu tay, nghiêng người nhìn khuôn mặt cương nghị của phu quân, trong mắt lại dâng lên một niềm hạnh phúc ngập tràn. Nàng được gả xa đến Ninh Dương Phủ, vốn tưởng rằng sau này sẽ cô độc lẻ loi, trở thành một quân cờ mặc người khác sắp đặt. Thế nhưng không ngờ, phu quân không hề coi nàng là một quân cờ liên hôn, ngược lại còn yêu thương và quan tâm nàng hết mực, thực sự coi nàng là phu nhân được ân sủng. Nàng ở trong phủ đại tướng quân tại Ninh Dương Thành này, cũng cảm nhận được sự quan tâm ấm áp, có được một chút cảm giác thuộc về nơi đây. Nếu như mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như thế này thì tốt biết bao. Thế nhưng phu quân của nàng sớm muộn gì cũng sẽ có thêm nhiều nữ nhân khác. Hiện tại vừa mới thành thân, hắn còn có thể đối xử tốt với nàng, nhưng sau này khi có được niềm vui mới, biết đâu lại vứt bỏ nàng sang một bên, không thèm để ý tới nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Vĩnh Tuyết lại tràn ngập lo âu. Khi Giang Vĩnh Tuyết đang nhìn Trương Vân Xuyên mà suy nghĩ miên man, Trương Vân Xuyên đột nhiên mở mắt ra. Giang Vĩnh Tuyết thấy phu quân mở mắt, lập tức giật nảy mình, giống như một con mèo nhỏ ăn vụng bị bắt gặp, ánh mắt đầy chột dạ không dám nhìn thẳng vào Trương Vân Xuyên. Đại lang, ta dậy trước đây. Mặc dù đã là phu thê, nhưng chuyện đó cũng chỉ diễn ra vào ban đêm khi tình cảm sâu đậm mà thôi. Hiện tại là ban ngày ban mặt, hai người vẫn nằm trên giường, điều này khiến cho Giang Vĩnh Tuyết cảm thấy hơi xấu hổ. Dậy sớm như vậy làm gì, nằm thêm một lát đi. Giang Vĩnh Tuyết vừa mới đứng dậy, đã bị một bàn tay to lớn kéo trở lại giường. Đại Lang, chàng làm gì vậy, trời sáng rồi. Giang Vĩnh Tuyết bị kéo trở lại giường, cảm nhận được lồng ngực rộng lớn nóng bỏng kia, liền vùng vẫy như một con nai nhỏ bị hoảng sợ. Đừng động đậy. Trương Vân Xuyên ôm chặt thân hình mềm mại trơn nhẵn của nàng, ngăn cản sự vùng vẫy của nàng. Giang Vĩnh Tuyết cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Trương Vân Xuyên và đôi bàn tay không an phận kia, thân thể không ngừng giãy giụa, tim đập nhanh hơn. Đại Lang, đừng làm loạn, lời còn chưa dứt, miệng nàng đã bị Trương Vân Xuyên chặn lại, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ khe khẽ. Tối qua vẫn chưa đã. Trương Vân Xuyên lật người đè Giang Vĩnh Tuyết xuống dưới thân, cười hì hì nói, hôm nay để nàng nếm thử lợi hại của phu quân nàng. Đừng mà, dưới sự trêu chọc của Trương Vân Xuyên, rất nhanh cả người Giang Vĩnh Tuyết đã mềm nhũn, từ bỏ kháng cự. Một nén nhang sau, Trương Vân Xuyên mới thở hổn hển nằm trên giường, vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn. Còn vị phu nhân Giang Vĩnh Tuyết kia thì tóc tai bù xù, hai má đỏ bừng nóng rực, tựa như đóa mẫu đơn đang nở rộ. Đồ xấu xa, chỉ biết bắt nạt ta thôi, Giang Vĩnh Tuyết đưa tay véo vào cánh tay của Trương Vân Xuyên. A, à, còn dám véo ta, xem ra phải dọn dẹp nàng thật kỹ để nàng biết trong nhà này ai là chủ. Trương Vân Xuyên nói xong, lại kéo Giang Vĩnh Tuyết vào trong ngực, đôi bàn tay bắt đầu giở trò. Đại Lang, ta sai rồi, tha cho ta đi, đừng làm loạn nữa, Giang Vĩnh Tuyết bị hắn cù đến mức cười khanh khách, không ngừng thở dốc. Sau khi hai người đùa giỡn một hồi, Giang Vĩnh Tuyết liền giống như một con lươn trơn trượt, nhân lúc Trương Vân Xuyên không chú ý, chui ra khỏi giường chạy mất. Trương Vân Xuyên gối hai tay sau đầu, nhìn thân hình yểu điệu trắng nõn của Giang Vĩnh Tuyết, trong lòng cảm khái không thôi. Cả đời này cưới được một mỹ nhân như hoa như ngọc thế này, xem như không uổng sống một kiếp. Nếu như hắn vẫn tiếp tục làm khổ sai ở Tam Hà huyện, bị người khác sai khiến, mạng sống như cỏ rác, đừng nói là cưới được mỹ nhân như vậy, chỉ sợ đến cơm cũng không có mà ăn. Cho nên nếu như không muốn trở thành con cờ mặt người sắp đặt, thì phải nỗ lực vươn lên, trở thành người cầm quân cờ trong tay. Sau khi hai người rửa mặt chải đầu xong, liền cùng nhau đi đến phòng ăn. Tô Ngọc Ninh, vị phu nhân có cái bụng ngày càng tròn vo kia nhìn Trương Vân Xuyên và Giang Vĩnh Tuyết cùng đến, cười nói trêu chọc, ta cố ý bảo nhà bếp hầm canh gà, để cho các ngươi bồi bổ. Các ngươi cứ giày vò như vậy, đừng để thân thể chịu không nổi. Nghe được lời trêu chọc của Tô Ngọc Ninh, Giang Vĩnh Tuyết cúi đầu, xấu hổ đến mức hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Trương Vân Xuyên thì mặt dày ngồi xuống bên cạnh Tô Ngọc Ninh, nói, đợi nàng sinh con trai cho ta, đến lúc đó chúng ta nằm chung một giường, cùng nhau giày vò, thế nào, vì, hai má Tô Ngọc Ninh đỏ bừng, tức giận nói, già mà không nên nết. Tô Ngọc Ninh gọi Giang Vĩnh Tuyết, Tuyết Nhi muội muội, mau ngồi xuống ăn cơm đi, thức ăn sắp nguội rồi. Trương Vân Xuyên đưa tay sờ cái bụng tròn vo của Tô Ngọc Ninh, ghé đầu lại gần, con trai, mau ra ngoài đi, cha ngươi không nhịn được nữa, muốn xem ngươi trông như thế nào. Tô Ngọc Ninh gạt bàn tay lớn của Trương Vân Xuyên ra, sao ngươi biết là con trai, nhỡ đâu là con gái thì sao, con trai hay con gái cũng được, đều là dòng giống của Trương Vân Xuyên ta, ta không ghét bỏ. Đừng nói nhảm nữa, mau ăn cơm đi. Trước đây Trương Vân Xuyên ăn cơm, phần lớn đều là cùng với các huynh đệ trong quân, đi đến đâu ăn đến đó. Hiện tại thì không giống như vậy nữa, hắn đã có gia đình, phần lớn thời gian đều ăn ở nhà, điều này khiến cho hắn cũng cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Một bữa cơm còn chưa ăn xong, thân ảnh của thân vệ Lý Đại Bảo đã xuất hiện ở cửa. Trương Vân Xuyên nhét nửa cái bánh bao trong đĩa vào miệng, lau tay rồi mới đứng lên nói, ta ăn no rồi, các ngươi từ từ ăn. Trương Vân Xuyên chào Tô Ngọc Ninh và Giang Vĩnh Tuyết một tiếng, sau đó bước về phía Lý Đại Bảo. Ngươi đi làm việc của ngươi đi, đừng để ý đến chúng ta. Tô Ngọc Ninh và Giang Vĩnh Tuyết đã sớm quen với chuyện này rồi. Hắn là Trấn Nam Đại Tướng Quân, địa bàn lớn như vậy, có rất nhiều chuyện cần hắn đưa ra quyết định xử lý. Các nàng là phu nhân của hắn, đương nhiên phải bao dung và thấu hiểu. Trương Vân Xuyên đi đến cửa, Lý Đại Bảo liền nhanh chóng bước tới gần. Đại tướng quân, Tả Kỵ quân có tin khẩn 800 dặm gửi đến. Lý Đại Bảo bẩm báo, Vương tổng quản của quân cơ các đã ở trong phòng khách rồi. Trương Vân Xuyên gật đầu, sau đó bước nhanh về phía phòng khách. Trong phòng khách, Trương Vân Xuyên gặp được Vương Lăng Vân, tổng quản quân vụ của quân cơ các. Đại tướng quân, Tiết Độ phủ của Quan Châu đã xảy ra chuyện. Vương Lăng Vân thấy Trương Vân Xuyên, liền đưa một bản tài liệu quân tình đã được dịch và chép lại cho hắn, đồng thời nhanh chóng giới thiệu tình hình. Tri phủ, trấn thủ sứ và những người khác ở Bình Xương phủ của Tiết Độ phủ Quan Châu đã tạo phản, bộ hạ của La Đại Lâm ở Vĩnh Thành cũng tuyên bố chống lại triều đình, trưởng sử Tống Đằng của Tiết Độ phủ Quan Châu trên đường xử lý vụ việc thương đội của chúng ta bị tập kích lại gặp phải ám sát, bị thương nặng, đã được Đổng Lương Thần bọn họ cứu xuống. Chu Đô Đốc đã phái binh tiến vào Bình Xương phủ để tiếp ứng Đổng Lương Thần bọn họ, chúng ta đã giao chiến với quân địch trong Tiết Độ phủ Quan Châu. Chu Đô Đốc xin chỉ thị, bước tiếp theo nên hành động như thế nào, xin đại tướng quân chỉ thị. Trương Vân Xuyên nhanh chóng hiểu rõ tình hình, không khỏi gãi đầu một cái. Xem ra tình hình của Tiết Độ phủ Quan Châu không mấy lạc quan. Trương Vân Xuyên ngồi xuống nói, hiện tại cấp dưới của bọn họ lần lượt phản bội, ngay cả Tống Đằng cũng bị thương nặng, ta cảm thấy Tiết Độ phủ Quan Châu sắp không giữ được cục diện rồi. Chuyện này thực sự khiến người ta đau đầu. Kế hoạch ban đầu của Trương Vân Xuyên là xử lý xong Phục Châu trước. Dù sao thì Hắc Kỳ quân của Lý Dương ở bên kia đã bắt đầu phản công. Một phần binh lực của Tả Kỳ quân đã được điều đến Lâm Xuyên phủ, giáp ranh với Phục Châu, tùy thời chuẩn bị tiến vào Phục Châu. Thế nhưng hiện tại khi mà chiến sự ở Phục Châu đang diễn ra ác liệt, thì Tiết Độ phủ Quan Châu lại xảy ra vấn đề. Một khi Tiết Độ phủ Quan Châu sụp đổ, bọn họ sẽ không thể có được những vật tư khan hiếm như chiến mã, sắt thép trong thời gian ngắn. Nếu như hiện tại bọn họ không can thiệp vào, bất kể là cấm vệ quân triều đình hay Tiết Độ phủ Tần Châu nắm giữ được Quan Châu, thì đối với bọn họ cũng là một mối uy hiếp rất lớn. Tình hình ở Tiết Độ sứ Quan Châu xấu đi nhanh chóng khiến Trương Vân Xuyên cũng phải có biện pháp ứng phó. Phải biết rằng, Tiết Độ sứ Quan Châu chỉ cách bọn họ một con sông, khoảng cách rất gần. Bất kỳ biến động nào ở Tiết Độ sứ Quan Châu cũng sẽ ảnh hưởng đến bên này của bọn họ. Không cần nói gì khác. Tiết Độ sứ Quan Châu quanh năm chinh chiến, không chú tâm đến việc cai quản địa phương, khiến cho dân chúng khốn đốn, lưu dân khắp nơi. Rất nhiều lưu dân chạy đến Tiết Độ sứ Đông Nam, không chỉ làm cho trật tự ở Tiết Độ sứ Đông Nam trở nên hỗn loạn, mà còn khiến cho sơn tặc, thổ phỉ nổi lên như ong vỡ tổ. Cũng chính vì Tiết Độ sứ Đông Nam ứng phó không tốt, Trương Vân Xuyên mới có cơ hội quật khởi. Hiện tại, nhà hàng xóm đang cháy bốn phía, không cẩn thận thì lửa sẽ lan sang nhà mình. Môi hở răng lạnh, Trương Vân Xuyên không dám lơ là chút nào. Triệu nội các tham nghị, chính sự các Lê Đại Nhân, hiệu kỵ quân đô đốc Lương Đại Hổ, thân vệ quân đô đốc Tào Thuận đến đây, chúng ta cùng bàn bạc đối sách. Hiện tại địa bàn của bọn họ rất lớn, quản lý binh mã và dân cư rất nhiều. Bất kỳ sai lầm nào trong quyết sách cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Thuyền nhỏ thì dễ xoay chuyển, nhưng thuyền lớn rồi, một khi đã chọn hướng thì không dễ đổi hướng. Hắn biết rõ năng lực của mình đến đâu, vì vậy phần lớn thời gian hiện tại, hắn đều tập trung trí tuệ của mọi người để hiến kế cho mình. Việc hắn cần làm là sau khi cân nhắc lợi hại, đưa ra lựa chọn tương đối tối ưu. Dù sao một người nếu đưa ra quyết sách sai lầm quá nhiều, sẽ khiến cho người bên dưới không hài lòng. Người bên dưới không hài lòng, cũng sẽ dần dần mất đi sự tin tưởng vào ngươi. Ngươi đưa ra quyết định hoặc mệnh lệnh mới, người ta cũng sẽ nghi ngờ về tính chính xác của nó. Một khi người bên dưới nghi ngờ mệnh lệnh của người bên trên, thì khi thực hiện chắc chắn sẽ bị giảm sút. Lâu dần, điều này sẽ làm suy yếu rất nhiều quyền uy của hắn, vị trấn nam đại tướng quân này. Vì vậy, hiện tại Trương Vân Xuyên rất ít khi dễ dàng đưa ra quyết định. Hắn làm rất nhiều việc, đều là trưng cầu ý kiến từ nhiều phía, sau khi suy nghĩ cẩn thận mới quyết định, chứ không tùy ý như trước đây. Tổng quản quân vụ Vương Lăng Vân nhận lệnh rời đi. Không lâu sau, các tham nghị nội các Lý Đình, Lưu Ngọc Tuyền, Điền Trung Kiệt, trưởng sử Lê Tử Quân, hiệu kỵ quân đô đốc Lương Đại Hổ, thân vệ quân đô đốc Tào Thuận đều đến phòng nghị sự. Những người này đều là tầng lớp cao nhất của trấn Nam Đại Tướng Quân, hiện tại cơ quan làm việc đều ở trong thành Ninh Dương. Chư vị, ta không nói nhiều nữa, chúng ta trực tiếp vào việc chính. Đợi mọi người ngồi xuống, Trương Vân Xuyên trực tiếp vào thẳng vấn đề. Vừa rồi, quân Tình Ti, Tả Kỵ Quân, bên Trần Châu đều trình lên Đại Tướng Quân Phủ của chúng ta báo cáo tình hình khẩn cấp liên quan đến biến động cục diện ở Quan Châu. Biết là chuyện liên quan đến Tiết Độ sứ Quan Châu, mọi người đều dựng tai lên, chăm chú lắng nghe. Quân Tình Ti, Tả Kỵ Quân và bên Trần Châu báo cáo sự việc gần giống nhau. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, đó là ở Phổ Xương Phủ, trực thuộc tiết độ sứ Quang Châu, đã xảy ra bạo loạn. Tri Phủ, trấn thủ sứ của Phổ Xương Phủ và các nơi trực thuộc như Liễu Hà huyện, Thiên Trụ huyện, Đông Dương huyện đều đã quay sang triều đình. Bọn họ đang ra sức bắt giữ, thanh trừng những thân tín và người ủng hộ của tiết độ sứ Quang Châu Tống Chiến, mấy nơi này hiện tại đều rất hỗn loạn. Không chỉ có vậy, quân Quang Châu đóng ở Vĩnh Thành, dưới quyền của La Đại Lâm, cũng đã quay sang triều đình, phong tỏa quan đạo, cắt đứt tin tức từ Vĩnh Thành đến Bình Thành. Nghe nói về cuộc bạo loạn xảy ra ở tiết độ sứ Quang Châu, mọi người đều rất kinh ngạc. Phải biết rằng, Phổ Xương Phủ chỉ cách bọn họ một con sông. Hiện tại Phổ Xương Phủ đang bạo loạn, ảnh hưởng đến bọn họ cũng rất lớn. Lê Tử Quân lập tức lo lắng hỏi, người của Trấn Sơn Tiêu Cục, Phú Quý Thương Hành của chúng ta đều ở bên đó, không biết tình hình của bọn họ hiện tại thế nào, Lê Đại Nhân không cần lo lắng. Trương Vân Xuyên mỉm cười nói, sau khi biết được ở Phổ Xương Phủ, Quang Châu xảy ra bạo loạn, loạn quân tập kích đội thương buôn và dân chúng của chúng ta, Đô Đốc Tả Kỵ Quân Chu Hùng đã có biện pháp ứng phó quả quyết. Hiện tại, hơn 25.000 binh mã của Tả Kỵ Quân đã vượt sông, đi tiếp ứng bảo vệ Tiêu Cục và đội thương buôn của chúng ta. Biết được Tả Kỵ Quân do Đại Hùng dẫn dắt đã vượt sông tiến lên phía Bắc, Lương Đại Hổ và những người khác đều rất phấn khích. Nhưng Lê Tử Quân và những người khác lại nhíu mày. Lê Tử Quân lập tức nói, Đại Tướng Quân, Tả Kỵ Quân vượt sông tiếp ứng đội thương buôn và người của Tiêu Cục thì có thể, ta cảm thấy sau khi tiếp ứng xong, nên rút quân về, đừng có dính vào. Tại sao? Trương Vân Xuyên nhìn Lê Tử Quân. Lê Tử Quân nói, Đại Tướng Quân, hiện tại tiết độ sứ Quang Châu đã trở thành chiến trường của các bên. Triều đình, tiết độ sứ Tần Châu, tiết độ sứ Liêu Châu và một số thế lực địa phương ở tiết độ sứ Quang Châu đang đánh giết lẫn nhau. Có rất nhiều thế lực tranh đoạt ở tiết độ sứ Quang Châu, trong đó vô cùng nguy hiểm. Mặc dù hiện tại Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ của chúng ta chiếm cứ địa bàn lớn như vậy, nhưng dù sao nền tảng cũng chưa vững chắc. Nếu quân đội của chúng ta tùy tiện tham gia vào, bị cuốn vào trận hỗn chiến này, rất có thể sẽ kéo sập chúng ta. Các phủ huyện trực thuộc Trấn Nam Đại Tướng Quân Phủ cũng vừa thoát ra khỏi chiến tranh, trăm thứ cần được chấn hưng. Mặc dù hiện tại có vẻ hưng thịnh, nhưng cuộc sống của dân chúng vẫn còn khốn đốn. Nếu bọn họ tùy tiện xuất binh tham gia vào cuộc chiến, không chỉ cần tiêu tốn rất nhiều tiền của lương thực, mà còn phải dốc vào đó rất nhiều binh lực. Đối với thế lực mới nổi như bọn họ, sức chịu đựng của bọn họ vẫn còn rất yếu, tùy tiện tham chiến là không sáng suốt. Dù sao thì cả tiết độ sứ Tần Châu và triều đình đều mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu bọn họ tham chiến ở tiết độ sứ Quang Châu mà giành chiến thắng thì không sao, nhưng nếu thất bại, sẽ làm lung lay nền tảng của bọn họ. Ta cảm thấy trưởng sử đại nhân nói không sai. Tham nghị nội các, đốc sát sử Lý Đình cũng lên tiếng đồng tình. Tiết độ sứ Quang Châu đã trở thành cuộc chiến hỗn loạn của nhiều bên. Đặc biệt là triều đình có danh nghĩa chính nghĩa. Nếu chúng ta tùy tiện can thiệp vào để giúp đỡ tiết độ sứ Quang Châu, thì có nghĩa là công khai đối đầu với triều đình. Một khi triều đình tuyên bố chúng ta là đồng đảng phản nghịch, thì điều đó cực kỳ bất lợi cho chúng ta. Dù sao thì hiện tại nội bộ của chúng ta cũng không ổn định. Đặc biệt là vì cải cách ruộng đất, khiến cho một số hào kiệt địa phương có ảnh hưởng rất lớn không hài lòng với chúng ta. Chỉ vì trong tay chúng ta có quân đội, bọn họ mới dám giận mà không dám nói, chỉ có thể thuận theo phối hợp, không dám manh động. Nếu chúng ta điều binh đi tham chiến ở Quang Châu, địa phương không còn đủ binh lực để trấn áp, những người này nhất định sẽ lấy danh nghĩa triều đình để gây loạn. Vì vậy, trước khi địa phương hoàn toàn ổn định, chúng ta không nên tham gia vào cuộc chiến ở tiết độ sứ Quang Châu. Quân tình sứ của quân tình ti, Điền Trung Kiệt cũng lập tức lên tiếng, Đại Tướng Quân, tiết độ sứ Đông Nam còn có mấy vạn quân đội đang hầm hè nhìn chằm chằm. Chúng ta nhất định phải đề phòng quân đội của tiết độ sứ Đông Nam, xin Đại Tướng Quân chú ý đến điểm này. Hiện tại bọn họ vừa mới ổn định, phần lớn mọi người đều không muốn bọn họ dính vào một vòng chiến tranh mới. Đặc biệt là Lê Tử Quân, Lý Đình xuất thân văn quan, bọn họ không muốn chiến tranh liên miên, mà hy vọng trước tiên là xây dựng tốt nội bộ của mình. Trương Vân Xuyên nhìn về phía Vương Lăng Vân, Vương Tổng Quản, ý kiến của ngươi thế nào? Vương Lăng Vân lập tức lên tiếng, Lê Đại Nhân bọn họ nói không sai, hiện tại chúng ta can thiệp vào cuộc chiến ở tiết độ sứ Quang Châu, hại nhiều hơn lợi. Dù sao thì với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn giành chiến thắng trong cuộc tranh giành của nhiều bên, khả năng thắng không lớn. Nhưng Tiết Độ sứ Quan Châu và chúng ta là hàng xóm gần gũi, nhà bọn họ bị cướp, chúng ta vẫn nên giúp đỡ. Nếu chúng ta nhắm mắt làm ngơ, coi như không thấy Tiết Độ sứ Quan Châu bị chia cắt. Vậy thì sau khi cướp sạch Tiết Độ sứ Quan Châu, bọn cướp có thể sẽ nhắm vào chúng ta. Chỉ có điều giúp đỡ không thể giúp đỡ một cách vô ích, chúng ta cũng không thể dốc toàn lực làm ảnh hưởng đến bản thân, nhất định phải trong phạm vi năng lực của chúng ta mới có thể đưa ra sự trợ giúp. Ý kiến của Tổng quản quân vụ Vương Lăng Vân cũng là không xuất binh quy mô lớn đến Tiết Độ sứ Quan Châu, nhưng cũng không thể ngồi yên không quản. Ta cảm thấy lần này Tả Kỵ quân phản ứng rất nhanh. Bọn họ nhanh chóng hội quân vượt sông, đứng vững ở bờ Bắc. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, lần này chúng ta xuất binh sẽ tạo ra sự răn đe đối với các thế lực trong phạm vi của Quan Châu, khiến cho bọn họ có ảo giác rằng chúng ta có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Vương Lăng Vân ngừng lại một chút rồi nói, nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể dừng lại ở đây, không thể tiếp tục tiến lên phía Bắc, cũng không thể rút về. Chiếm cứ Phổ Xương Phủ, răn đe các thế lực đồng thời cũng không bị cuốn vào quá sâu. Đồng thời chúng ta đóng quân ở Phổ Xương Phủ, có thể đảm bảo mấy mỏ lớn rơi vào tay chúng ta, không ảnh hưởng đến nguồn cung sắt của chúng ta. Sau này nếu chúng ta muốn tham gia vào cuộc chiến, có bàn đạp này, có thể bất cứ lúc nào vượt sông tiến lên phía Bắc. Tất nhiên, nếu tình hình ở bờ Bắc đột nhiên xấu đi, quân đội của chúng ta ở bờ Bắc có thể rút về. Có thể nói, một bộ phận binh mã của Tả Kỵ quân đóng ở bờ Bắc, có thể khiến cho chúng ta ở vào thế tiến có thể công, lùi có thể thủ. Chúng ta hoàn toàn có thể đóng quân ở Phổ Xương Phủ, răn đe các bên đồng thời cũng đảm bảo lợi ích của chúng ta ở bờ Bắc. Vương Lăng Vân nghiêng về phương án đóng quân ở Bình Xương Phủ, thuộc Quan Châu Tiết Độ sứ. Để khu vực này trở thành bàn đạp của bọn họ ở Giang Bắc. Đặt bọn họ vào thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Hiện tại, bọn họ không có đủ thực lực để can dự vào cuộc chiến của Quan Châu Tiết Độ sứ. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ sẽ mãi mãi không đủ khả năng can dự vào cuộc chiến ấy. Chỉ cần 2, 3 năm. Đợi nội bộ ổn định, mọi thứ vào guồng. Khi đó, bọn họ kéo quân lên phía Bắc sẽ không cần đối mặt với thiên hiểm Nam Giang nữa. Dù sao có một bàn đạp ở Giang Bắc, bọn họ có thể qua sông bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đóng quân ở Giang Bắc cũng có thể uy hiếp các thế lực khác ở một mức độ nhất định, trở thành lá chắn bên ngoài của Trần Châu. Ta cảm thấy các ngươi nói đều rất có lý. Sau khi mọi người trình bày xong, Trương Vân Xuyên mới tổng kết. Chiến sự trong phạm vi Quan Châu Tiết Độ sứ, chúng ta không thể ngồi yên nhìn, cũng không thể dính vào quá sâu. Để Tả Kỵ quân chiếm cứ Bình Xương Phủ, có thể giúp chúng ta nắm quyền chủ động trên chiến trường, ở vào thế tiến có thể công, lui có thể thủ. Tất nhiên, chúng ta xuất binh chiếm cứ khu vực này, cũng coi như đáp ứng ý chỉ của triều đình, đi thảo phạt phản tặc. Dù triều đình cấm vệ quân, Tần Châu Tiết Độ sứ, không hài lòng, thì cũng không thể nói gì được. Dù sao chúng ta cũng danh chính ngôn thuận. Trương Vân Xuyên lập tức đổi giọng. Hắn nhấn mạnh, chúng ta và Quan Châu Tiết Độ sứ luôn có quan hệ không tệ, ta cảm thấy chúng ta nên tiếp tục duy trì và giữ gìn mối quan hệ này. Lần này đi chiếm cứ Bình Xương Phủ của bọn họ, là có nguyên nhân, cũng là để giúp bọn họ bình loạn và ổn định hậu phương. Điều này cần giải thích rõ ràng với Quan Châu Tiết Độ sứ, hy vọng bọn họ không hiểu lầm. Ta nghĩ với tình cảnh hiện nay của Quan Châu Tiết Độ sứ, dù không hài lòng, bọn họ cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận việc chúng ta chiếm cứ Bình Xương Phủ. Dù bọn họ chịu thiệt thòi, nhưng chúng ta vẫn nên biết chừng mực, không được làm quá, để tránh ảnh hưởng đến việc làm ăn qua lại giữa hai nhà. Đặc biệt là việc làm ăn đổi lương thực và vải vóc lấy chiến mã, không thể ngừng. Chúng ta cần một đội quân kỵ binh hùng mạnh, thiếu hụt chiến mã rất lớn. Chúng ta cần cố gắng hết sức để mua thêm chiến mã. Trong mắt Trương Vân Xuyên, cái gọi là mối quan hệ hữu hảo đều là giả, thứ thực sự quyết định mối quan hệ giữa hai bên là lợi ích. Hắn không còn là đứa trẻ nữa, sẽ không đặt tình cảm cá nhân lên trên lợi ích tập thể. Dù hắn có quan hệ cá nhân không tệ với Tống Đằng, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ vô tư giúp đỡ Quan Châu Tiết Độ sứ. Hiện tại, hắn không đi xa hơn để chiếm cứ đất đai và thành trì của Quan Châu Tiết Độ sứ, là vì không muốn quá sớm dính vào cuộc chiến hỗn loạn ở Quan Châu. Nhưng vì lợi ích của phủ trấn Nam Đại tướng quân, việc chiếm cứ khu vực Bình Xương Phủ cũng là điều cần thiết. Bất kể Quan Châu Tiết Độ sứ nghĩ thế nào, Tả Kỵ quân của bọn họ chắc chắn sẽ không nhả miếng thịt đã vào miệng ra. Với Quan Châu Tiết Độ sứ, sau khi chúng ta chiếm cứ Bình Xương Phủ, sẽ áp dụng tư thế phòng ngự. Trương Vân Xuyên trực tiếp quyết định, để Tả Kỵ quân đóng quân và phòng thủ tại tuyến Vĩnh Thành, Bình Xương Phủ. Còn các huyện Đông Dương, Thiên Trụ, Liễu Hà, Đồng Sơn, Hội Xương, cũng phải phái quân đội đóng quân, bổ nhiệm quan viên lâm thời phụ trách. Để tránh kích thích tâm lý thù địch của người dân địa phương, việc bổ nhiệm các quan chức lâm thời này có thể được lựa chọn từ những người thân cận với chúng ta tại địa phương. Trương Vân Xuyên dặn dò Vương Lăng Vân và Lê Tử Quân, việc đóng quân của quân đội sẽ do quân cơ các chịu trách nhiệm, việc tuyển chọn và bổ nhiệm quan chức lâm thời sẽ do chính sự các chịu trách nhiệm. Vâng, hai người bọn họ, một người phụ trách quân đội, một người phụ trách chính vụ, được coi là cánh tay trái tay phải của Trương Vân Xuyên. Hiện tại, Trương Vân Xuyên đã xác định được phương hướng lớn, còn các công việc cụ thể sẽ do bọn họ chịu trách nhiệm thực hiện. Ngoài việc xác định chiến lược giữ nguyên hiện trạng ở Quan Châu, Tả Kỵ quân phòng ngự tại chỗ, Trương Vân Xuyên lại chuyển chủ đề sang Phục Châu. Với Quan Châu tiết độ sứ, chúng ta áp dụng tư thế phòng ngự. Nhưng với Phục Châu, chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng đưa Phục Châu vào tầm kiểm soát. Trương Vân Xuyên, Trấn Nam Đại Tướng Quân, phạm vi tiết chế bao gồm Đông Nam tiết độ sứ, Phục Châu và Thập Vạn Đại Sơn. Những nơi này đều có thế lực địa phương rất mạnh. Triều đình để Trương Vân Xuyên tiết chế những nơi này, thực tế là khuyến khích bọn họ tàn sát lẫn nhau, để triều đình ngư ông đắc lợi. Nhưng trong mắt Trương Vân Xuyên, triều đình đang lợi dụng hắn, nhưng hắn cũng đang lợi dụng triều đình. Triều đình để hắn tiết chế Phục Châu, thì hắn xuất binh Phục Châu cũng là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, phía nam và tây nam của Phục Châu đều là Thập Vạn Đại Sơn, phía tây và phía bắc là đầm lầy Vân Vũ rộng hàng ngàn dặm. Phục Châu địa thế bằng phẳng, đất đai màu mỡ, vị trí địa lý cực kỳ tốt. Chỉ cần hắn chiếm cứ Phục Châu, ra sức phát triển, thì lương thảo sản xuất ra ở Phục Châu không thua gì Đông Nam tiết độ sứ. Đây là một nơi tốt. Chỉ là hiện tại, các thế lực ở Phục Châu đang tranh đấu lẫn nhau. Nhưng những thế lực này so với các thế lực trong phạm vi Quan Châu tiết độ sứ thì yếu hơn rất nhiều. Hắc Kỳ quân của bọn họ đã dính vào. Lúc này rút lui, không phải là lựa chọn sáng suốt. Trương Vân Xuyên nói lớn, lấy danh nghĩa phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân ban hành lệnh, yêu cầu các đạo nghĩa quân, Phục Châu quân, Đảng Khấu quân, trong phạm vi Phục Châu lập tức ngừng tấn công lẫn nhau, đến khu vực chỉ định để được phủ Đại Tướng Quân chỉnh đốn, khôi phục trật tự địa phương. Nếu quân đội nào không nghe lệnh của phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân, sẽ bị coi là phản tặc chống lại triều đình, phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân sẽ phụng ý chỉ triều đình, thảo phạt. Trương Vân Xuyên ban hành mệnh lệnh này, là danh chính ngôn thuận. Đây là có triều đình chống lưng. Dù sao Trương Đại Lang, Trấn Nam Đại Tướng Quân, tiết chế Phục Châu, hắn có quyền duy trì sự ổn định của Phục Châu, khôi phục trật tự. Vương Lăng Vân cười nói, Đại Tướng Quân, chỉ dựa vào một mệnh lệnh, e rằng không ai để ý tiên lễ hậu binh. Trương Vân Xuyên nói với Vương Lăng Vân, Tiếu Kỵ quân, thân vệ quân mỗi đội rút ra 1 vạn người, Tả Kỵ quân rút ra 2 vạn người, chuẩn bị tiến vào Phục Châu, điều đình chiến sự ở Phục Châu. Cố gắng kết thúc chiến sự ở Phục Châu trước Tết. Với thực lực không đủ của Trương Vân Xuyên, không có cách nào mở nhiều mặt trận cùng lúc. Vì vậy, hắn chỉ có thể tạm thời áp dụng tư thế phòng ngự với Quan Châu tiết độ sứ và Đông Nam tiết độ sứ. Và áp dụng chiến lược tấn công với Phục Châu. Vương Lăng Vân có chút lo lắng, Đại Tướng Quân, có nên đợi đến mùa xuân sang năm mới khai chiến không? Tiếu Kỵ quân, thân vệ quân của chúng ta vẫn đang tuyển mộ và mở rộng, tân binh cũng cần huấn luyện, tất cả đều cần thời gian. Hơn nữa, hiện tại rút ra nhiều người như vậy đi Phục Châu, thì nội bộ của chúng ta sẽ hơi trống trải. Nếu đợi đến mùa xuân sang năm, chúng ta sẽ có đủ binh lực để tham gia chiến trường Phục Châu. Trương Vân Xuyên trực tiếp xua tay nói, Phục Châu vốn là nơi màu mỡ giàu có, hiện tại đã bị chiến tranh tàn phá không ra gì. Nếu tiếp tục như vậy, đến lúc chúng ta nắm được cũng chỉ là một mớ hỗn độn. Đến lúc đó không những không có lợi ích gì, mà còn là gánh nặng. Chi bằng tốc chiến tốc thắng, tranh thủ giải quyết chiến sự trước Tết, khôi phục trật tự, đến mùa xuân sang năm người dân có thể ra đồng cày cấy. Hơn nữa, đêm dài lắm mộng. Trương Vân Xuyên thở dài, triều đình hiện tại đã hồi phục được một chút nguyên khí, đang mở rộng thế lực và ảnh hưởng khắp nơi. Phục Châu là miếng mồi béo bở mà ai cũng thèm muốn, dù có đầm lầy Vân Vũ ngăn cản, nhưng không phải là không có đường đi. Một khi triều đình khai thông con đường Đoạn Hồn Sơn, thì thế lực của triều đình có thể vươn tới Phục Châu. Đến lúc đó triều đình can dự, chúng ta muốn kiểm soát hoàn toàn Phục Châu cũng không dễ dàng. Một khi triều đình đứng vững ở Phục Châu, thì đó sẽ là thanh kiếm sắt treo trên đầu chúng ta, khiến chúng ta ăn không ngon ngủ không yên. Chi bằng bây giờ trực tiếp xuất binh giải quyết vấn đề Phục Châu, dập tắt ý định can dự của triều đình, mới là thỏa đáng. Trương Vân Xuyên rất rõ ràng. Làm nhiều việc nếu đợi đến khi mọi điều kiện đều chín mùi mới làm, thì đôi khi đã muộn. Nếu trước khi làm việc cứ lo sợ đủ thứ, thì đến lúc đó việc gì cũng không làm được. Giải quyết vấn đề Phục Châu và vấn đề Quan Châu tiết độ sứ là hai vấn đề khác nhau. Bọn họ đã có binh mã ở Phục Châu, và hiểu rõ về Phục Châu, lại có danh nghĩa chính đáng, có một số lợi thế nhất định. Bọn họ chỉ cần đưa thêm một số binh lực vào, trong ứng ngoài hợp, là có thể quét sạch các thế lực, kiểm soát Phục Châu. Điều này không giống với việc đến Quan Châu tiết độ sứ để tranh đấu với các thế lực mạnh mẽ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.